9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 19, Hoàn Mỹ không có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Thành, đã xảy ra chuyện gì? Tiếng ca bỗng im bặt, từ trong thủy tạ lập tức có một nhóm người ùn ùn kéo ra. Tất cả đều khoác hắc bào, mang mặt nạ trắng bệch, miệng răng nanh lởm chởm, trên trán mọc sừng, ăn vận giống hệt nam tử vừa được gọi là Vù Thành. Chu Chiêu lặng lẽ đếm, tổng cộng có 11 người. Nếu tính cả Vù Thành, vừa vặn ứng với con số 12 thần thú. Người vừa lên tiếng hỏi tháo mặt nạ xuống, ánh mắt cảnh giác quét qua cửa. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, tay cầm mặt nạ hơi run run. Vị cô nương này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta là huynh đệ đồng môn, tổng cộng 12 người, mỗi người thỉnh một thần. Vù Thành thỉnh Bắc Kỳ, đêm qua, chúng ta làm lễ tế cho tiểu công tử nhà họ Tào. Là do Vù Thành chủ trì. Cả nhà họ Tào đều tận mắt chứng kiến. Chúng ta 12 người cùng nhau nhảy ná. Vù Thành chưa từng rời đi dù chỉ chốc lát. Chu Chiêu hứng thú nhìn nam nhân vừa lên tiếng. Hắn thoạt trông đã không còn trẻ. Hẳn là người có địa vị cao nhất trong nhóm. Cái chứng cứ vắng mặt hoàn mỹ này là ai nghĩ ra vậy? Quả nhiên có bản lĩnh. Nàng khẽ nhếch môi cười. Chỉ tiếc, Vù Thành diễn không thật. Còn ngươi lại quá giả. Nam tử trung niên kia giật mình, ánh mắt hoảng hốt, gương mặt khẽ biến sắc, rõ ràng không cách nào che giấu nội tâm rối loạn. Chu Chiêu nhìn hắn, khẽ lắc đầu, vấn đề của ngươi là quá hấp tấp, ta chỉ vừa vào cửa, chẳng qua thuận miệng hỏi một câu, Vù Thành có đến Ô Kim Hạng hay không? Một là ta chưa nói hắn là hung thủ, hai là ta cũng chưa bảo hắn có liên quan đến vụ án. Nếu các ngươi định viện chứng cứ vắng mặt, đáng lẽ nên chờ sau mới nhắc đến. Nam tử trung niên nhìn biểu cảm của Chu Chiêu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác quái dị. Thậm chí còn có chút muốn cúi đầu, cung kính đáp một câu, đã thụ giáo. Hắn cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Chu Chiêu không làm khó hắn nữa, mà đi lên phía trước vài bước, dừng lại trước mặt Vù Thành, ánh mắt rơi xuống miếng ngọc hình trăng khuyết đeo bên hông hắn. Kiến Nguyệt là người thân của ngươi. Trương Nhược Thanh xúi dục Tào Bôn bắt cóc đồng nam đồng nữ tế tử, hại chết Kiến Nguyệt. Toàn thân Vù Thành chấn động, môi hắn run rẩy, ánh mắt cụp xuống, né tránh cái nhìn của Chu Chiêu. Người không báo quan, vì bọn chúng đều là con cháu quyền quý. Kiến Nguyệt chỉ là một nô bộc của Tào gia, người lo rằng dù có đến đình úy tự cũng không thể đòi lại công bằng. Trương Nhược Thanh có khả năng trở thành thái tử phi tương lai, Hoắc Đĩnh là cháu ruột của Hoắc Thái úy. Còn kẻ có địa vị thấp nhất trong bọn, Tào Bôn, cũng là một thương nhân giàu có bậc nhất. Nhà họ Tào thường xuyên mời các ngươi đến nhảy ná, nhưng Kiến Nguyệt lại bị bán vào Phất Hiểu Viên, hẳn là hai người đã thất lạc rất lâu mới gặp lại. Chu Chiêu liếc xuống bàn tay Vù Thành, hắn siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, có lẽ đã rớm máu. Người hận đến tận xương tủy, cho nên quyết định tự tay báo thù. Người lợi dụng nghi thức nhảy ná phải mang mặt nạ. Cùng với sự giúp đỡ của đồng môn, Hoàn Mỹ rửa sạch nghi ngờ. Ngươi có hai cách khiến người khác lầm tưởng ngươi luôn có mặt trên đàn tế. Chu Chiêu đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn sắc bén khiến đám người kia không ai dám đối diện. Nam tử trung niên vừa lên tiếng biện hộ lúc nãy, lưng áo đã đẫm mồ hôi, hắn luống cuống nâng tay áo, lau mồ hôi trên trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù các ngươi cùng nhau nhảy ná. Nhưng không phải lúc nào cả 12 người đều có mặt trên đàn. Giống như vừa rồi, khi ta bước vào, chỉ có một mình Vù Thành đang biểu diễn. Vù Thành hoàn toàn có thể lợi dụng những đoạn biểu diễn đơn lẻ, lẻn đi giết người rồi trở lại, cuối cùng cùng mọi người tháo mặt nạ xuống. Đây là cách thứ nhất, chỉ cần không có ai cố tình đếm số người trên đàn, sẽ không ai phát hiện ra hắn đã biến mất giữa chừng. Nhóm các ngươi chuyên nhảy ná có 12 người, nhưng cả đoàn không chỉ có vậy. Còn có kẻ đánh đàn, kẻ gõ trống, chỉ cần có bộ y phục và mặt nạ thứ 13, Vù Thành hoàn toàn có thể đánh cháo người khác lên đàn thay thế mình. Cách này cũng tương tự cách trước, chỉ cần khi nào đến lượt hắn hát độc diễn hoặc lúc tháo mặt nạ, hắn kịp thời quay lại là được. Cho nên, cái gọi là mọi người đều có thể làm chứng, căn bản không thể thành lập. Chu Chiêu thần sắc thản nhiên, nhưng từng lời nàng thốt ra tựa như lưỡi dao sắc bén, chém thẳng vào đám người trước mặt. Khiến bọn họ không kịp trở tay. Sau khi Kiến Nguyệt chết, người lợi dụng việc Tào Bôn mê tín quỷ thần. Sau lần đầu tiên giết người, hắn hoảng loạn như chim sợ cành cong, nên ngươi cố tình mang quỷ diện dọa hắn, khiến hắn tưởng rằng Kiến Nguyệt quay về đòi mạng. Các ngươi dùng cớ tảo bôn chúng ta, cố ý ở lại Phất Hiểu Viên thêm một đêm. Trong lúc nhảy ná, các ngươi ca, CSTH. CS hắn, để hắn kinh hoàng bỏ chạy, Vô Thanh đã phục sẵn bên ngoài, chờ hắn chạy vào nhà xí rồi nhấn nước dìm chết, sau đó lặng lẽ lẩn trốn. Khi gia đình nhà họ Tào chạy tới, ngươi trà trộn vào đám đông. Kiến Lân tra danh sách những người có mặt, nhưng không tìm ra kẻ khả nghi, vì ngay từ đầu ngươi đã ở hiện trường. Chu Chiêu ánh mắt sắc lạnh, từng chữ nàng nói ra đều vang vọng. Vô Thanh, đến nước này, ta hỏi ngươi, đêm qua, ngươi có đến Ô Kim Hạng không? Có diễn một màn hùng bá thực mị đại kịch hay không? Vô Thanh mấp máy môi, vừa định mở miệng thì nam tử trung niên bên cạnh đã quát lớn. Vô Thanh, nàng không có chứng cứ. Vô Thanh nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Đại sư huynh, đến nước này cũng không cần che giấu nữa. Chu Chiêu nói không sai. Đại sư huynh của hắn là người chính trực, bảo hắn nói dối, quả thực là làm khó hắn rồi. Hắn thở dài, ánh mắt dừng trên người Chu Chiêu, giọng nói khàn khàn. Kiến Nguyệt là tiểu muội ruột của ta, cha mẹ ta đều chết trong chiến loạn, lúc đó khắp nơi đầy rẫy thi thể, chiến loạn khiến bách tính lầm than. Trước khi lâm chung, phụ mẫu giao muội muội lại cho ta, nhưng ta lại để lạc mất nàng. Sau này, ta theo sư huynh học nhảy ná, vừa lang bạt giang hồ, vừa tìm kiếm a muội. Cứ như vậy mà đến kinh thành, Vô Thanh cảm thấy đôi mắt mình khô khốc. Hắn tưởng rằng mình sẽ khóc, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Ta từng nghĩ, cả đời này e là không còn gặp lại nàng nữa. Nhưng ta lại tìm thấy nàng ở Phất Hiểu Viên. Cô nương không biết đâu, ta nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng lớn lên giống hệt A Nương của ta. A Nương là chim sơn ca trên dãy Thanh Sơn. A muội cũng thế, nàng có giọng hát hay, vũ khúc huyền truyền. Vô Thanh nở một nụ cười khổ sở, ánh mắt mơ hồ. Thật nực cười, ta còn nghĩ, có lẽ lần này ông trời đã mở mắt, cuối cùng cũng cho ta gặp được một chuyện tốt. Hắn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, khi hắn nhận ra Kiến Nguyệt, hắn vui mừng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ trong nhóm đã bàn bạc, mọi người sẽ gom góp bạc lại, chuộc Kiến Nguyệt từ Phất Hiểu Viên ra ngoài. Đại sư huynh nói, bọn họ là khách quen của nhà họ Tào, Tào phu nhân cũng là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không từ chối bọn họ. Hắn thậm chí còn nghĩ xong hết rồi, sau khi chuộc A Muội, hắn sẽ dắt nàng đến tiệm canh dê phía đông Trường An uống một bát canh nóng hồi. Hắn nhớ như in ngày còn lang bạt cùng A Muội, có một lần đi ngang qua quán canh dê, tiểu A Muội nhỏ xíu, mũi hít hít mãi, như thể chỉ cần hít vào thật sâu là có thể hút được hương thơm vào bụng, lấp đầy cái đói. Khi ấy hắn đã hứa, sau này nhất định sẽ mua cho nàng một bát canh dê thật lớn, đầy ắp thịt, tràn ra ngoài cũng không sao. Ta mỗi ngày đều nghĩ, giá như lúc đó ta không nhận ra nàng thì tốt rồi. Như vậy nàng sẽ không vì muốn lén xem ta nhảy ná, mà xuất hiện gần Trương Nhược Thanh và Tảo Bôn, để rồi bị trúng. Nói đến đây, Vô Thanh run lên, cả người tràn đầy căm phẫn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay siết chặt đến mức móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay. Trên đời này sao lại có loại cầm thú như vậy? Chỉ một ý niệm thoáng qua của bọn chúng mà muội muội của ta đã mất mạng. Nàng nhất định rất sợ hãi, rất đau đớn, nhất định đã mong chờ ca ca tới cứu nàng. Nhưng huynh trưởng của nàng lại chỉ cách nàng một bức tường, đang ở đó cầu thần khấn Phật cho lũ hung thủ giết người. Còn chuyện nào châm biếm hơn thế không? Hắn nghiến răng, ánh mắt tràn đầy hận ý, chúng mới chính là ác quỷ chân chính. Cách chương